Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 560, Cerberus cổ xưa vận mệnh. Hai canh, không gian là rất khó bị xé nứt. Đối với liên quan pháp thuật lĩnh vực mà nói đó là truyền kỳ phía trên cấm kỵ năng lực. Về phần thuần túy lực lượng, muốn chân chính địa tê liệt không gian. Đây tuyệt đối là đầy đủ trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng có thể bộc lộ tài năng tồn tại. Đối với một cái tương đối đa nguyên vũ trụ mà nói ở vào thông thường phạm trù vị diện mà nói, kia không gian tính ổn định là cơ sở, hoặc là nói không gian không đủ ổn định vị diện, cũng liền các sở định nghĩa hơi kém vị diện bên trong một loại, là vĩnh viễn cũng không cách nào chuyển hóa làm một cái chân chính vị diện. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn muốn làm cũng không phải là tê liệt không gian. Trên thực tế căn cứ vào không gian liên thông điểm tính đặc thù chất, chỉ cần tiếp xúc đến nó liền có thể đủ truyền tống đến đối ứng khu vực nó tựa như kia trong mê cung. Cửa ra, hơn nữa cái cửa ra này cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa cửa ra. Nó không có lớn nhỏ, cao độ hạn định. Nó nhìn như là một cái vô cùng bé quang điểm, trên thực tế lại là diễn sinh vị diện cùng vật chất giới, khái niệm, lẫn nhau đan chéo kết quả. Vật chất giới cùng diễn sinh vị diện quan hệ cũng không phải là như là thường nhân sở lý giải, ngàn tầng bánh, hình thức. Đương nhiên cũng có một bộ phận diễn sinh vị diện là lấy loại phương thức này tồn tại. Mà càng nhiều thời điểm, nó phụ thuộc vào vật chất giới tồn tại. Từ ý nào đó mà nói, tựa như một cái sinh vật có trí khôn linh hồn cùng huyết nhục. Chúng rõ ràng cùng tồn tại tại một cái thân thể, nhưng lại bảo trì từng người độc lập, người vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được chính mình linh hồn tồn tại. Cũng không cách nào dùng tay mình trưởng đi chạm đến nó. Thế nhưng đương, ngươi, ý thức tồn tại thời điểm, linh hồn liền cũng liền tồn tại. Nó ngay ở chỗ đó, lại vô pháp đụng vào, vô pháp dò xét, rồi lại cấu thành sinh linh hoàn chỉnh sinh mệnh không thể thiếu trọng yếu cấu thành. Đây là không gian huyền bí sở nhất đơn sơ, hơn nữa chẳng phải chuẩn xác biểu đạt hình thức. Nó là tối nghĩa, ảo diệu, là duy có đầy đủ kiên định cùng cơ trí ham học hỏi đám người đủ khả năng tiếp xúc thế giới. Mà Dịch Thu cũng không cần tiếp xúc. Hắn chỉ là cần đánh vỡ nó là được. Bành, theo Dịch Thu ra quyền, sao động lên không khí chung quanh kịch liệt ba động. Lúc này, Dịch Thu cảm giác được rõ ràng lực cản. Những cái này lực cản lai nguyên ở không gian bản thân sở có đủ phòng hộ lực lượng. Nó cũng không phải là không gian bản thân, mà là một loại cùng loại với chất môi giới tồn tại. Tựa như nhân thể đại não nó là linh hồn cùng huyết nhục thân thể liên thông hạch tâm. Cũng là sinh mệnh hình thái đủ khả năng có đủ loại này kỳ diệu liên quan trọng yếu chất môi giới. Không khí tại ba động, tại vạn vẹo, tựa hồ có loại nào đó lực lượng vô hình cùng Dịch Thu cậy mạnh tại chống lại lấy. Vô số bị Dịch Thu thuần túy lực lượng gia trì nắm tay sở chấn động mở đi ra không gian liên thông. Điểm kích bắn ra, sau đó trong chớp mắt trở nên ảm đạm, tựa như sáng lạn khói lửa đồng dạng, thể hiện ra làm cho người ghé mắt, óng ánh. Rốt cục tới, tại Dịch Thu tương đối mà nói chậm chạp rồi lại kiên định dưới nắm tay. Hắn xuyên thấu không gian chất môi giới cùng vô số không gian liên thông. Đánh trúng viên kia lóe ra chói mắt hào quang linh giới liên thông điểm. Sau một khắc, tại đối với kia buông ra chính mình ý chí phòng hộ, Dịch Thu rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, chỉ còn lại trong không khí sao động tiếng gió tại chứng minh đã từng phát sinh ở nơi này một ít sự tình. Mờ nhạt ánh mặt trời chiếu sáng tại đây phiến thiên địa, ánh sáng có chút sáng ngời cũng không có làm cho người ta cảm giác được quá mức nóng bỏng, mà là khiến người cảm thấy một loại buồn ngủ cảm giác. Nơi này là linh giới, mất phương hướng linh hồn cùng vặn vẹo tồn tại sống tạm bợ chi địa. Dịch Thu xoay người chảo một bà trên mặt đất tuyết, không có quá nhiều băng lãnh cảm giác, tựa như này thuần túy là một loại có đủ tuyết bề ngoài vật khác chất. Dịch Thu đem hát vẩy mở đi ra, hắn vận khởi thiên nhãn, bắt đầu quan sát đo đạc này mảnh một phần của hắn chỗ vật chất giới linh giới. Khiến Dịch Thu chung quy kinh dị là, tại chùa miếu bốn phía vô cùng bao la phạm vi hiển lộ rất là sạch sẽ. Hắn cũng không có phát hiện bất kỳ linh giới nguyên sinh giống loài hoặc là từ một ít từ trong hư. Không lưu lạc đi vào tồn tại, nơi này như là một mảnh thuần túy tĩnh mịch chi địa. Bài xích tà ác cùng điểm xấu, mà ở xa hơn địa phương, Dịch Thu phát hiện cái thứ nhất tồn tại ở linh giới sinh linh. Nó có đủ lấy nhân loại hình thái, không ngừng tại hoang dã bên trong đi lại. Đây là một loại linh thể, hẳn là thuộc về địa chói linh, các loại tồn tại. Bất quá Dịch Thu đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Đương nhiên hắn đối với cái này càng không có hứng thú. Dịch Thu muốn tìm là càng cường đại hơn, nguy hiểm sự vật, bất quá suy nghĩ một chút. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phòng, tại tiến nhập mục nát chi thành cầm Cerberus mang đến xuất. Dịch Thu trực tiếp dựng lên sát phong bay đến cái kia địa chói linh trước mặt. Sau đó đem Cerberus nhét vào nó phía trước. Cerberus Zeran, ngao, uông, uông, cảm thụ được Dịch Thu ý chí. Ba cái có đủ không đồng ý chí đầu lâu hung dữ địa nhìn chằm chằm phía trước địa chói linh. Cerberus lấy hồn thể là thức ăn. Cứ việc này đầu Cerberus cũng không chân chính săn thức ăn qua hồn thể. Thế nhưng nguyên ở cổ xưa huyết mạch cường đại săn bắn bản năng khiến nó rất nhanh tiến nhập trạng thái. Nó ba cái đầu lâu hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ. Một vòng mang theo dữ tợn thú tính hào quang tại nó bắt đầu trở nên băng lãnh trong mắt lóe ra. Tại tiến nhập săn thức ăn trạng thái lúc trước, nó trả lại ầm ĩ giống như là một đầu Siberia trượt tuyết khuyển. Nhưng hiện tại, băng lãnh ánh mắt, kéo căng cơ bắp đều mang theo một cỗ làm cho người nghiêm nghị sát cơ. Nó là Cerberus, âm phủ người giữ cửa, tượng trưng cho sở hữu ác linh cuối cùng yên. Chiến đấu bắt đầu cùng chấm dứt đều so với Dịch Thu tưởng tượng địa nhanh hơn rất nhiều. Cũng không có cỡ nào phức tạp, đặc sắc quá trình chiến đấu. Tại một cái nhào tập kích, bị Cerberus ba cái mang theo bén nhọn răng nanh đầu lâu gắt gao cắn. Còn lại chính là tàn nhẫn, cuồng bạo xé xác ăn quá trình. Bất quá căn cứ vào linh thể bản thân tính chất, tất cả tình cảnh ngược lại cũng không lộ vẻ cỡ nào huyết tinh. Nhìn xem Cerberus ba cái đầu lâu không ngừng tranh mua chạm đất chói linh quá trình, Dịch Thu hơi hơi híp mắt, sau đó một quyền nện vào nó kia đối với người thường mà nói đã chân chiếc uy hiếp thân thể trên hạ. Thể, ngao, ngao, ngao, hộ ăn thiên tính cùng sau lưng đau đớn để cho Cerberus nghiêng đầu sang chỗ khác ý đồ cắn xé Dịch Thu. Thế nhưng võng mạc bên trong xuất hiện Dịch Thu hình ảnh về sau. Bị sự vật cùng sôi trào thú tính sở chiếm cứ cuồng nhiệt ý chí bắt đầu biến mất. Ba cái đầu lâu không hẹn mà cùng địa tại trên nửa đường cứng rắn địa dừng lại. Sau đó đem tản ra giữ tận khí tức cắn xé vặn vẹo thành hà hơi thè động tác. Dịch Thu ngưng mắt nhìn chúng trong chốc lát, liền phất tay để cho kia tiếp tục ăn uống. Dịch Thu tự nhiên không thể hoàn toàn thay đổi Cerberus kia tràn ngập xâm lược tính cùng tính công kích thú tính, hắn muốn làm là tại kia phía trên xây dựng một cái tương đối mà nói đơn giản. Thế nhưng kiên cố trật tự, tại ánh mắt giao lưu, tụ tập chúng tuệ minh bạch Dịch Thu trùy chúng nguyên nhân. Cerberus ba cái đầu lâu không cam lòng địa liếm liếm răng nanh. Sau đó bắt đầu thành thành thật thật địa ăn uống lên. Lần này chúng không có tranh mua. Bất quá từng đầu lâu ăn uống tốc độ đều không tự chủ được địa thêm mau đứng lên. Cứ việc nhìn lên từng đầu lâu ăn vào đi cuối cùng đều muốn tiến nhập đồng dạng một cái dạ dày túi. Thế nhưng trên thực tế loại này hồn trên hạ thể ăn uống cùng huyết nhục ăn uống là hai chuyện khác nhau. Cerberus cần huyết nhục ăn uống lấy cung ứng vật khác chất thân thể phát triển. Thế nhưng nó huyết mạch phát triển thì cần từ trong linh hồn đạt được chất dinh dưỡng. Mà ở trong quá trình này, cái nào đầu lâu ăn linh hồn càng nhiều, nó sở đối ứng quyền hành liền càng lớn. Cuối cùng ba cái đầu lâu nhất định sẽ xuất hiện một cái chiếm giữ thân thể tuyệt đại bộ phận ý chí. Chủ đầu lâu, mà còn thừa hai cái đầu lâu chỉ có thể ở công kích thời điểm phụ trợ tiến hành cắn xé. Đây là Cerberus vận mệnh, cũng là nó kia cổ xưa huyết mạch thu hoạch tối ưu chất tiến hóa con đường đào thải quá trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.